Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, đạo hạnh cực cao cương thi. Đối với Cao Tổ Gia Gia bị thương, trong lòng ta mười phần áy náy. Chính như Gia Gia nói như vậy, nếu như Cao Tổ Gia Gia không là đơn thuần vì giúp chúng ta ngăn lại những cái kia âm sai cùng âm thần, chính hắn thoát thân hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là vì để chúng ta chạy trốn, mới cùng những cái kia âm sai cùng âm thần tử chiến đến cùng. Lúc này mới lâm vào trùng vây bên trong. Bất quá Cao Tổ Gia Gia chung quy là gia, bằng không ta khẳng định phải áy náy cả đời. Nói đến đây, ta cùng Gia Gia đều trầm mặc một hồi. Sau đó, Gia Gia lại nói, tiểu cửu a, người tại bờ sông Vong Xuyên trộm Bỉ Ngạn Hoa Tinh thời điểm, có phải là bị kia sông Vong Xuyên bên trong quỷ vật lôi vào sông Vong Xuyên bên trong? Ta yên lặng lên tiếng, lão gia tử nhân tiện nói, kia phục thi pháp thước khắc chế hết thảy âm tà, hơn nữa còn có hộ chủ tác dụng, khẳng định là đem kia sông Vong Xuyên bên trong náo long trời lở đất, thôn phệ vô số vong hồn. Nghe người Cao Tổ Gia Gia nói, phục thi pháp thước đem rất nhiều oan hồn lệ quỷ ngưng kết oán lực đều truyền đến trên người của ngươi, nhưng có việc này, ta lần nữa im lặng lên tiếng, không dám nói nhiều. Cái này oán lực chính là mặt trái khí tức, thời gian dài áp chế ở đan điền khí hải sẽ ảnh hưởng thần trí của ngươi, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ngươi gần nhất liền đi tiết ra một chuyến, tìm tiết ra hai vị lão gia tử cho nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không đem oán lực phóng xuất ra. Gia Gia nhưng không nghĩ ngươi tẩu hỏa nhập ma thành một cái ma đầu. Đến lúc đó Gia Gia cũng không muốn tự mình đối phó ngươi. Ngươi có nghe hay không? Gia Gia khẩu khí lần nữa lạnh. Nghe được, qua ấy ngày liền đi. Ta ngoan ngoãn trả lời. Tốt, chuyện của chúng ta liền nói nhiều như vậy. Ngươi về sau thêm chút tâm. Ta không hy vọng nếu có lần sau nữa lại nháo loạn gì, Gia Gia liền đánh gãy chân của ngươi. Nhìn xem ngươi về sau còn dám hay không gây chuyện mà. Không dám, không dám, ta liên thanh đáp, liền nói nhiều như vậy, chính ngươi ước lượng lấy xử lý đi. Gia Gia còn có những chuyện khác phải bận rộn, đừng quên Gia Gia nói cho ngươi sự tình là được. Nói, lão gia tử đang muốn cúp điện thoại, lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng nói, Gia Gia, ngài chờ một lát, ta cái này còn có một việc phải nói cho ngươi. Sự tình gì? Lão gia tử lộ ra hơi không kiên nhẫn. Lúc này, ta liền sẽ tại trạm xăng dầu gặp được cái kia tản ra cương thi mùi nữ nhân chuyện nói cho Gia Gia. Đem kia ngàn năm hòe thụ tinh sự tình cũng hơi nhấc lên. Chỉ bất quá rất nhiều chuyện bị ta giản hóa. Chỉ nói là kia ngàn năm lão hòe thụ tinh gặp thiên kiếp, bị lôi cho tích chết rồi. Nếu là lão gia tử biết ta cùng ngàn năm lão hòe thụ tinh là một khung, hơi kém chết mất, khẳng định lại phải mắng ta. Cũng chỉ là nói ta cùng tiết tiểu thất nắm một cái nhỏ hòe thụ tinh hỏi một chút. Cái kia thân bên trên tán phát lấy cương thi mùi nữ nhân mười phần đáng sợ, liền kia bị lôi tích chết lão hòe thụ tinh đều sợ nàng. Ta cường điệu nói một lần cái kia kỳ quái nữ nhân. Điều này khiến cho lão gia tử cảnh giác, hắn trầm ngâm hồi lâu, cùng ta nói ra, tiểu cửu a, ngươi nói sự tình rất trọng yếu, hạnh cho các ngươi mất dấu nữ nhân kia, bằng không khẳng định là không sống nổi. Nếu như Gia Gia không có đoán sai, nữ nhân kia có thể là đạo hạnh cực cao cương thi. Về phần đến cái gì cấp bậc, chỉ có đi qua nhìn mới sẽ biết. Dưới mắt Gia Gia dưới tay có cái tương đối chuyện quan trọng phải xử lý. Chờ thu thập xong, ước chừng tại 5 ngày sau đó, Gia Gia liền triệu tập nhân mã, mang lên một nhóm cao thủ đi qua, đem kia cương thi cho thu. Đoạn này trong lúc đó, chính ngươi ngàn vạn không thể tự mình hành động, rất hung hiểm, ngươi nhưng có biết, ta lên tiếng, biểu thị ra nhưng, sau đó lão gia tử liền cúp điện thoại. Chính như ta nghĩ đồng dạng, nữ nhân kia thật đúng là một cái tương đương lợi hại cương thi. Ta nghĩ ra ra soát mã, hẳn là thu nàng không có vấn đề gì. Cúp điện thoại về sau, ta rốt cục thở phào một cái, cuối cùng là chịu xong mắng. Trong lòng một khối đá lớn thế nhưng là rơi xuống, một thân nhẹ nhõm a. Lúc này, ta mới phát giác được bụng có chút đói bụng. Đột nhiên nhớ tới lão mụ nói trong tủ lạnh có ăn. Chợt liền đi qua, làm ta đi đến tủ lạnh phụ cận thời điểm, nghe được một trận nhấm nuốt đồ vật thanh âm. Quay đầu nhìn lại, nhưng gặp nhị sư huynh chính đang gặm đồ vật. Gặm chính là nhà ta một cái làm bằng gỗ băng ghế. Đã ăn hơn phân nửa, liền còn thừa lại hai cái băng ghế chân trên mặt đất. Cái này ăn hàng. Ta nên nói nó cái gì tốt, bắt được cái gì ăn cái gì, còn muốn hay không người sống. Nhưng mà, nhị sư huynh lại là một mặt vô tội bộ dáng, miệng bên trong ngậm nửa cái băng ngồi chân, đung đưa cái đuôi nhỏ, hướng về phía ta khờ vui đâu còn. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là để nhị sư huynh đem băng ghế tất cả đều ăn sạch. Hủy thi diệt tích. Không muốn bị cha mẹ ta phát hiện tốt, chờ nó đã ăn xong, ta liền đem trong tủ lạnh đồ vật đem ra, có gà hầm, lạp xưởng hun khói, còn có hai con móng heo. Trong phòng bếp nồi cơm điện bên trong có tràn đầy cơm, đã từng đã đáp ứng nhị sư huynh cũng cho nó một bữa ăn ngon. Lập tức ta đem tất cả có thể ăn đồ vật đều kéo ra ngoài, bày cả bàn. Ta cùng nhị sư huynh liền ăn như gió cuốn. Không đến 10 phút, nhị sư huynh liền phân quyển mây tản, ăn một cái sạch sẽ. Bất quá còn tốt, ta cũng ăn một cái bảy thành no bụng. Ăn xong bữa cơm về sau, ta ôm nhị sư huynh về tới phòng ngủ của ta, khép cửa phòng lại. Những ngày qua đến nay, vẫn luôn nơm nớp lo sợ, đầu treo ở dây lưng quần ngược lên đi. Về đến nhà mới cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, hạnh phúc vô cùng, trong lòng không có bất luận cái gì gánh vác, cũng chỉ muốn hào hào ngủ một giấc. Kết quả là ta trực tiếp ôm nhị sư huynh liền ngủ mất. Cái này một giấc vốn phải là ngủ vô cùng thơm ngọt, kết quả bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Ta ngủ mê man, cầm lên điện thoại xem xét, phát hiện là đánh về đằng trước. Lúc ấy cũng không muốn tiếp, nghĩ đến tỉnh ngủ về sau, trực tiếp cho hắn quay lại, thế là trực tiếp liền đem điện thoại cho cúp, chỉ là còn không có ngủ tiếp thượng một hồi, ngay sau đó lại bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Ta mê mê hồ hồ bò xuống giường, nhị sư huynh cũng sớm đã tỉnh lại, ngồi xổm ở cửa phòng gật gù đắc ý, hướng về phía ta ô ô thẳng kêu. Ta mở cửa phòng, liền thấy lão mụ đứng tại phía ngoài phòng. Cùng ta nói ra, tiểu cửu, chớ ngủ, ngày đó tìm ngươi người lại tới. Liền chờ ở bên ngoài lấy ngươi đây. Thanh âm chưa dứt, lão mụ cúi đầu xem xét. Liền thấy gật gù đắc ý, không ngừng lấy lòng mẹ ta nhị sư huynh. Lúc này giật nảy mình, lui về sau một bước. Cùng ta nói ra, tiểu cửu. Ngươi đây là nơi nào làm ra, dáng dấp kỳ quái như thế, làm sao có chút giống là heo rừng đâu. Mẹ, ngài ánh mắt thật tốt, đây chính là một con heo, bất quá không phải ta Trung Quốc, là New Zealand nhập khẩu sủng vật heo, một con lão quý đâu, mấy ngàn khối, bằng hữu đưa cho ta. Hắc hắc, ta cùng ta mẹ cười giỡn nói, tiểu tử ngươi. Cả ngày không làm chính sự, lại chơi đùa những này vật ly kỳ cổ quái. Lần đầu gặp người đem heo làm sủng vật, lão mụ một bên nhìn nhị sư huynh, một bên nói liên miên lải nhải nói. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.